Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Loài người, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đau, đau nhức, thấu xương đau. Trần Long thở hào hền. Khom người, dùng trong tay đao chống đất. Chống đỡ mình không đi xuống ngã xuống. Ánh mắt có chút mê mang. To lớn đau đớn để cho hắn cả người có chút hồi bất quá thân. Nhìn mình trống rỗng tay trái. Trần Long cắn môi, cố nén không để cho mình phát ra không thuộc mình vậy gào thét. Ba con thú nhân hóa vây công, để cho hắn không thể chống đỡ được. Coi như là sau lưng khác thường hóa vậy phòng ngự, nhưng đó cũng chỉ là sau lưng. Xà tích thú phảng phất có kinh nghiệm vậy, hướng hắn tứ chi và đầu chú trọng công kích. Cái này làm cho hắn không thể chống đỡ được, dáng người lực lượng phạm vi toàn tuyến lạc hậu, để cho hắn chỉ có thể bây giờ giống như trước khi chết phạm nhân. Không có chút nào sức đề kháng, nhìn trước mặt che khuất bầu trời ba con thú nhân hóa. Trần Long toét miệng cười một tiếng, một cổ không có sức vậy cười khổ, mình thật giống như chết, từ mặt thế may mắn sống sót, kéo dài hơi tàn. Sau đó cùng Ninh Giang gắng sức đánh một trận, rồi đến dẫn khách sạn mọi người ham hở rời đi. Sau đó là đột nhiên bị thương, đến tính cách đổi được yên lặng. Hắn trải qua rất nhiều, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Không phải là chết sao? Chết cũng không thể uất ức chết. Trần Long cười càng phát ra vui vẻ, tay phải cầm bát hoang. Trên mình phủ đầy vết thương hắn, nhìn Chu Sán, giống to. Cầu tạp chủng, lão tử liền nương ngươi, mang tựa như quyết nhiên hơi thở. Trần Long dùng hết toàn bộ khí lực, hướng Chu Sán và thú nhân hóa phóng tới. Người đàn ông, cho dù chết, cũng không thể uất ức chết đi. Chu Sán khẽ mỉm cười, nhìn xông tới Trần Long, không cần hắn bất kỳ động tác. Trước mặt xà tích thú đã vọt tới, bằng một tiếng vang thật lớn, điếc tai nhức óc. Trần Long trước mặt vốn là xông về hắn một cái xà tích thú. To lớn đầu rắn, ngay tức thì nổ tung, mà vậy thân thể, lại vẫn hướng Trần Long phóng tới. Né người tránh, nhìn trước mặt hai cái đã dừng thân thể khẩn trương phòng bị thú nhân hóa. Trần Long cặp mắt sáng lên, vốn là đã mất máu quá nhiều, có chút hỗn độn óc, tựa như đánh chích kích tim vậy, bắt đầu cấp tốc thanh tỉnh. Tam ca, là tam ca tới, thấp giọng gào thét, Trần Long có chút không nhịn được, quỳ một chân trên đất, Chu Sán bình tĩnh cặp mắt, bắt đầu đổi được khẩn trương, thành tựu hắn kế hoạch lớn nhất lực cản và không xác định nhân tố. Người đàn ông kia tới, nhìn trước mắt nằm trên mặt đất mất đi đầu lâu, nhưng là như cụ có thể nhìn ra khí tức kinh khủng hung thú. Chu Sán cắn răng, trong miệng phát ra kịch liệt gào thét. Một loại để cho người nghe không hiểu lời nói. Sau lưng hắn xác sống nhóm bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Vốn là dừng lại bầy cương thi bắt đầu vọt tới trước. Mà bên trong thi chuột thú vậy bắt đầu bạo động. Bằng, bằng, vang lớn tiếp vang liên tục dày. Như cũ còn đứng hai đầu xà tích thú trong đó một đầu. Mặc dù phản ứng lại, nhưng là ngực vẫn bị chợt lóe lên ánh sáng đánh trúng. Ngực lộ ra hình một vòng tròn trong cái hố sâu, ngay tức thì lại là nửa bên đầu giống như phá vỡ dưa hấu. Nổ bể ra, Chu Sán con ngươi cấp tốc thu nhỏ lại, một loại tồn tại ở trong gen khí tức tử vong, để cho hắn cảm giác cả thế giới tựa như dừng lại. Hô hấp sành sệt vậy, nhìn trước mắt bay ập vô mặt to lớn ánh sáng, à, một loại tựa như không thuộc mình vậy kịch liệt hí. Kích thích Trần Long hai lỗ tai, chỉ gặp Chu Sán chỗ mảnh khu vực kia xác sống nhóm. Tựa như bị tác dụng cực lớn lực cầy qua vậy, toàn bộ thi đống ở giữa lộ ra một cái hình tròn đang đất trống mang. Mà đang đất trống mang trừ các loại xác sống khối vụn và bẩn thỉu nước. Không có bất kỳ còn sống đồ, cặp mắt trợn to, nhìn một bên trống đỡ thân thể đứng dậy một mực hình người nửa xác sống loài. Trần Long có chút khó tin, hắn đặc biệt chắc chắn, cái này tương tự với xác sống, lại một nửa khoác thân thể con người bề ngoài quái vật. Chính là mới vừa rồi tránh né Chu Sán, hai mắt trợn to, nhìn giống như là dị hóa sau Chu Sán. Trần Long trong đầu cuồn cuộn, hắn thấy dị hóa không nhiều, nhưng là không có người nào là và xác sống sát thực tế. Cả người tái nhợt ra xen lẫn xác sống vậy đặc biệt vậy ra chết vậy ra. Chu Sán vậy tù khí trên gò má, mất đi mắt kiếng che giấu, lộ ra con ngươi đỏ như máu, một bàn nước ra miệng to và lộ ra răng nhọn, lộ vẻ được như vậy quái dị và chán ghét, chật vật Chu Sán, vậy kịch liệt thở hào hền, tựa như bản để đùa bỡn hết thầy thợ săn, ngay tức thì biến thành muốn bị bắt thực con mồi, loại cảm giác này để cho hắn đặc biệt không dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đi tới bóng người, vậy bên người ký hiệu to lớn cơ giới thú, để cho hắn bắt đầu có chút khẩn trương. Tưởng Sơn nhìn phía xa quỳ sụp xuống đất mặt Trần Long, và đứng mặt hướng hắn, giống như người vừa giống như xác sống Chu Sán, hắn cũng có chút mơ hồ, mới vừa rồi sử dụng hoàn mỹ chào cảm ơn, kịp thời cứu Trần Long, cũng để cho hắn xác nhận trong lòng hoài nghi. Quả nhiên Chu Sán thật sự có vấn đề, chẳng qua là cái vấn đề này, và hắn nghĩ khác biệt rất lớn, Chu Sán thật giống như không là vì cái gì tự thân lợi ích hoặc là cừu hận ở nhằm vào hắn hoặc là người khác, mà là khác biệt càng để cho người không có thể tiếp nhận lý do. Tưởng Sơn thấy được Chu Sán gào thét, cùng với xác sống nhóm và thú nhân hóa tựa như nghe được hắn gào thét sau đó. Bắt đầu bạo động và đẩy tới, hắn có thể khống chế xác sống và thú nhân hóa, hắn có thể cùng xác sống nghĩ người sao sao lưu, đầu óc ngay tức thì rét một cái, từng cái có thể kết quả, để cho hắn đặc biệt khiếp sợ cùng với không thể tin. Dần dần đi vào, có thể thấy Chu Sán vẫn là có lúc đầu khuôn mặt bộ dáng, chẳng qua là lộ ra thân thể và gương mặt cùng với có chút đổi dạng. Liền phảng phất giống như là loài người và xác sống kết hợp thể. Loài người da thịt mặc dù tái nhợt nhưng là hoàn hảo. Mà xác sống da thịt nhưng da chết vậy, người rốt cuộc là thứ gì? Tưởng Sơn có quá nhiều nghi ngờ, cũng muốn hỏi hắn, hắn muốn rõ ràng những thứ này hắn không biết, có thể sẽ đối với hắn vật có uy hiếp. Trong tay AWP, khẽ nâng lên, nhắm vào trước mặt Chu Sán. Trên mặt một nửa là xác sống bộ dáng Chu Sán, thấu nhập ra một cổ là mùi máu. Cặp mắt đã không phải là loài người bộ dáng, con ngươi và hốc mắt rất lớn. Nhìn thẳng Tưởng Sơn, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta là cái gì chứ? Loài người, một tiếng này, loài người. Để cho Tưởng Sơn trong lòng không ý tưởng hay ngay tức thì thông suốt. Vốn là thần kinh căng thẳng bắt đầu gãy lìa. Nâng lên trong tay súng bắn tỉa, bóp có, bằng, một tiếng súng vang, Tưởng Sơn trước mắt trong tầm mắt Chu Sán, đã bộc lộ ra hắn vậy không thuộc mình vậy tốc độ. Từ trên quảng trường nhảy xuống, nắm súng bắn tỉa nhanh chóng chạy động, Tưởng Sơn giơ tay lên hướng Chu Sán hình bóng tiếp bắn liên tục đánh. Bất quá không đợi hắn bóp mấy cái cò súng. Đứng ở trên quảng trường còn dư lại con rắn kia rắn mối thú. Đã hướng hắn vọt tới. Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào. Ngẹo đầu, bên phải mắt thấy trong ống kính nhắm. Đã trốn vào cao ốc khúc quanh Chu Sán. Đáng tiếc để tay xuống ở giữa AWP. Mà đánh về phía hắn thú nhân hóa. Đã ở giữa không trung. Liền bị tiểu hắc ngã nhào. Cùng nhau đụng bay ra ngoài. Hai cái cự thú lẫn nhau kịch liệt cắn xé chung một chỗ. Trở về, Tưởng Sơn một tiếng hô to, tiểu hắc tránh thoát xà tích thú móng to, nhảy một cái trở lại Tưởng Sơn bên người. Ban đầu chính là người này đồng loại, đoạn ta một cái chân, ngày hôm nay ta muốn dầm bể ngươi, mới có thể một rõ ràng ta mối hận trong lòng. Song đao xông lên tiểu hắc trên mình rút ra. Tưởng Sơn lộ ra giữ tận tức giận khuôn mặt, giống to trong tiếng, xông về trước mặt thú nhân hóa, Ninh Giang vọt tới nhà khách khúc quanh, trước mắt đã thấy nhà khách trước mặt vòng ngoài không phải cơ động đường xe lên. Xác sống nhóm đã tràn tới, ngựa không ngừng vó vọt vào nhà khách, vừa định lớn tiếng kêu lên, nhưng là trước mắt phòng khách cảnh tượng, để cho hắn ngay tức thì không căng ra miệng. một cái người đàn ông thi thể, xốc xếch ngã xuống mặt đất, không lành lặn không hoàn toàn thi thể, phần lớn đều bị tàn nhẫn phân thây, gãy tay gãy chân, và cút rơi xuống mặt đất đầu lâu, để cho Ninh Giang cả người ngừng dừng lại, tựa như không dám tin vậy. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, nghẹt thở giống vậy thấp giọng gầm thét, từ hắn trong miệng truyền ra, hắn không thể nào tin nổi, xác sống còn chưa đạt tới nhà khách, mà người ở bên trong cửa đã gặp độc thủ. Dương Nghị, Ninh Giang cặp mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ, cả người run rẩy, vọt vào phòng khách, sau đó hướng trên lầu phóng tới. Yên lặng phòng khách, đầy đất thi thể, máu tươi giống như địa ngục vậy phủ kín mặt đất, tựa như tách ra đóa hoa xinh đẹp. Ninh Giang lui ngược lại, từ thang lầu đi xuống, trên mặt một hồi khẩn trương, làm hắn lui đến đại sảnh, có thể thấy, Dương Nghị trước người nắm một người phụ nữ cổ, từ trên thang lầu đi xuống, Dương Nghị trên mình, vậy hiển lộ ra chu sán trên người cái loại đó đặc thù. Tựa như xác sống và loài người kết hợp thể, Ninh Giang không thấy chu sán biến hóa, bây giờ hắn khiếp sợ lộ ra sợ hãi nhìn trước mắt long trời lỡ đất người đàn ông. Mở miệng run rẩy tự nhủ, ta liền đoán được, ta liền nói chu sán có thể không phải là loài người. Dương Nghị và chu sán quả nhiên không phải là loài người. Người rốt cuộc là quái vật gì? Dương Nghị, Ninh Giang sách bát hoang khẩn trương nhìn Dương Nghị, và ở trên tay hắn bắt được một mặt thảm đạm hạ chân. Dương Nghị trên mặt như cũ có thể thấy hắn trước kia bộ dáng. Nhọn ngón tay chộp vào hạ chân mềm mại trên cổ, nhìn Ninh Giang khuôn mặt dữ tợn mở miệng nói, ta là quái vật gì? Lại cần gì phải để ý? Loại này lực lượng, loại cảm giác này, thật tốt bỏng, ngươi lấy là bọn ngươi những thứ này dị hóa người, mới có lực lượng vô địch, đừng có nằm mộng, ta cũng có lực lượng, ta cũng có thể có như vậy lực lượng, các người không muốn xem nhẹ ta. Ha ha ha, Dương Nghị có chút điên cuồng lớn tiếng cười, móng vuốt bắt hạ chân một hồi không thở nổi, làm nổi bật đầy đất chân tay gãy thi thể, đã máu tươi nội tạng, hết thảy các thứ này, tiết lộ ra địa ngục vậy, tàn phá bừa bãi tà ác. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-truyen-tiaong-tiu-tiein-tai-do-tsi. Hết chương.